Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2597, chương 2598, Bốn Thánh Kiếp Lâm. Răng rắc xoạt, đáng sợ lôi hải, thanh thế quả thực không muốn quá kinh khủng. Cái kia thiên khung, hoàn toàn giống như là biến thành lôi hải đồng dạng, tự như vậy tràn ngập mà xuống, tràng diện chi rộng rãi. Lại để cho hy vọng của mọi người chi đô không khỏi có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này khủng bố tuyệt luân hình ảnh. Béo mèo há to miệng, muốn nói chút ít khiếp sợ lời nói, rồi lại không biết đến tột cùng nên bắt đầu nói từ đâu. Nó lúc này hoàn toàn bị sợ ngây người, hết thảy trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận thức phạm vi. Bất quá béo mèo lại biết, đây là một hồi mới đích thiên kiếp, vốn có thánh kiếp, chưa từng triệt để chấm dứt, thanh lâm rõ ràng lại đưa tới mới đích thiên kiếp, này thiên kiếp, như trước là thánh kiếp, mà lại lực lượng chi khủng bố đáng sợ, vẫn còn trước một hồi phía trên, tâm cao khí ngạo như béo mèo, lúc này cũng là đại khí không dám nhiều ra một chút. Sợ bị cái kia thiên kiếp ảnh hưởng đến, không dám có nửa phần chủ quan, nhưng mà lôi quang bên trong thanh lâm, nhưng như cũ này đầy đại pháp lực, đem chu thiên sinh ra hiện mới đích kiếp lôi, tất cả đều hấp dẫn đã đến đỉnh đầu của mình phía trên. Ông ù, chấm ngoặc kép, song trọng thánh kiếp hợp nhất, trước một hồi thiên kiếp, đã nhận được sau một hồi thiên kiếp viện trợ. Lập tức tỏa sáng ra mới đích hủy diệt chi lực. Hai trận thiên kiếp hoàn toàn giống như là hai cổ bá đạo tuyệt luân nhân mã hợp binh một chỗ, cộng đồng đối với thanh lâm phát lực. Dầm dầm dầm, cái kia kiếp lôi tại thanh lâm trên người nổ tung, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng hủy diệt chi lực. Hai trận thiên kiếp hợp lực, lực đạo tuyệt không đơn giản lẫn nhau điệp ra, mà là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Dù là thanh lâm lúc này cũng là bị cái này lôi lực cho trùng trùng điệp điệp oanh rơi xuống trời xanh, té lăn quay trên mặt đất. Thế nhưng mà thanh lâm cũng rất nhanh lại đứng dậy, lập tức lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Lực lượng có chỗ tăng cường, có thể đem ta đẩy lui, lại không thể làm tổn thương ta chi thân. Lực lượng này vẫn có chỗ chưa đủ. Thanh lâm khóe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, hắn phủi phủi bụi bậm trên người, đối với cái này hết thảy lộ ra có chút không quan tâm bộ dạng. Như thế hình ảnh quả thực kinh hư mất béo mèo, đây chính là hai trận thánh kiếp hợp lực, hắn rõ ràng còn ngại lực lượng chưa đủ. Chuyện như vậy khủng bố quả thực muốn vượt quá tưởng tượng, đặc biệt sao ta đến cùng gặp như thế nào điên cuồng một người. Hai trận thánh kiếp, lại nói lực lượng chưa đủ. Thế gian này, còn có so thiên kiếp đáng sợ hơn lực lượng sao? Sự tình phát triển đến mức này, béo mèo đều nếu không cấm chịu chửi mẹ nó. Nó độ một lần kiếp, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà thanh lâm ngược lại tốt, xem thiên kiếp như không có gì, ngại hắn lực lượng chưa đủ. Thật không biết hắn đến tột cùng là quá mạnh mẽ, hay là đầu óc có vấn đề. Lại đến, cũng tại lúc này, lại để cho béo mèo càng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia lôi quang bên trong thanh lâm, rõ ràng lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Vừa muốn dẫn kiếp, lần này tử, đáng kinh ngạc hư mất béo mèo. Đây chính là hai trọng thánh kiếp hợp lực thiên kiếp rồi. Coi như là chín ảnh thánh thân chúa tể, sợ cũng không thể thong dong ứng đối rồi. Thế nhưng mà thanh lâm lại để cho tái dẫn thánh kiếp, kể từ đó chẳng phải là muốn ba chàng thánh kiếp hợp nhất. Nói như vậy, cái này phiến đại địa còn có thể còn lại cái gì? Hắn thanh lâm còn có thể sống sót hay không? Bất quá lần này đều hiển nhiên không phải béo mèo có lẽ cân nhắc vấn đề. Giờ phút này, tại béo mèo kinh ngạc dưới ánh mắt, thanh lâm quả nhiên lại một lần dẫn thiên kiếp, trời xanh phía trên, khủng bố chấn động thanh âm liên tiếp vang lên, cái kia trời xanh lập tức đã là trở nên rừng rực vô cùng, lại là hóa thành lôi hải, chút xuống mà xuống, trận thứ ba thánh kiếp, đúng hẹn tới, thánh thân chúa tể kiếp. Bình thường dưới tình huống, hiện lên bốn loại nhan sắc, bốn màu lôi kiếp, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn tới, thanh thế chi đáng sợ, lại để cho người líu lưỡi. Oanh, ba chàng lôi kiếp nhanh chóng hợp nhất, lập tức tự hướng phía thanh lâm mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng. Cái kia lôi, quả thực không thể dùng lôi để hình dung, hoàn toàn tựu là một mảnh quang, một mảnh hòa, một mảnh không cách nào tưởng tượng chi đại dương mênh mông. Muốn đem hắn phía dưới hết thảy, toàn bộ thôn phệ, xé nát, hủy diệt, phanh, thanh lâm thân thể, lại một lần nữa trụy lạc tại sớm đã ngàn vết lở loét trăm lỗ đại địa phía trên, ném ra một cái hố to. Lúc này đây, hắn có phần lộ ra gian nan đứng dậy, khóe miệng có một đám huyết, không bị khống chế tràn ra. Khả dĩ chứng kiến, trên bờ vai hắn, một vết thương, sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài, thập phần nhìn thấy mà giật mình. Bất quá giờ phút này, thanh lâm trên mặt, như trước tại tràn đầy một loại dáng tươi cười, rốt cục có thể làm tổn thương ta chi thân rồi. Ba chàng thiên kiếp hợp nhất, cuối cùng là không để cho ta thất vọng a hát. Kế tiếp, thanh lâm mở miệng, nói ra là càng thêm rung động nhân tâm. Hắn tại bình luận cái này thiên kiếp chi lực, thế nhưng mà lại để cho người nghe, nhưng lại như vậy mây trôi nước chảy, giống như căn bản cũng không có đem chi để ở trong lòng đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, béo mèo cũng không biết nên nói cái gì tốt rồi. Cái này một cái chớp mắt, nó lăng không sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ lại ba chàng thánh kiếp hợp nhất? Thanh lâm như trước cảm thấy không đủ khả năng. Nếu lần dẫn kiếp, đáng tiếc a, ba chàng thánh kiếp, như trước không được. Quả nhiên, kế tiếp thanh lâm tựu là một hồi lắc đầu, nói ra lại để cho béo mèo nghĩ cũng không dám nghĩ mà nói. Đây chính là ba chàng thánh kiếp a, tầm thường chi nhân, nơi nào sẽ gặp phải tình huống như vậy? Đáng sợ như vậy cục diện, đừng nói chúa tể rồi, coi như là thánh nhân bên trong đích vương, gặp được cũng phải vì chi nhíu mày. Thanh lâm hắn, đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ thật là đầu óc có vấn đề, muốn tự tìm đường chết hả? Béo mèo không dám nghĩ tiếp rồi, bởi vì nó biết nói, thanh lâm như là đã nói ra nói như vậy, tự chứng minh, hắn thật sự nếu lần dẫn cướp, răng rác, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đệ tứ chàng thánh kiếp, trong lúc nói chuyện cũng đã đúng hẹn tới, nếu là dựa theo cảnh giới mà nói, đây đã là ba ảnh thánh thân chúa tể cướp, thanh lâm, bất quá là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, lại đưa tới ba ảnh thánh thân chúa tể kiếp. Chuyện như vậy, căn bản không phù hợp lẽ thường. Đông ủ hù, chấm ngoặc kép, trời xanh phía trên, như là có tiên gia chống trận, đang kịch liệt lôi tiếng nổ. Đáng sợ kia thiên kiếp, là bốn chàng thánh kiếp, bốn thánh kiếp hợp nhất, lại để cho cái này chu thiên hết thảy đều lộ ra nhỏ bé và không có ý nghĩa, muốn toàn bộ tan thành mây khói. Oanh, cái này một cái chớp mắt, cái kia lôi quang bên trong như là đã có một cái cường đại sinh linh bình thường trực tiếp huyễn hóa ra một cái già thiên bàn tay lớn hướng phía thanh lâm đập rơi mà xuống. Già thiên bàn tay lớn hoàn toàn là do lôi lực tạo thành, các loại nhan sắc thần lôi kích động không chỉ, mênh mông cuồn cuộn không dứt, phô thiên cái địa bình thường hướng phía thanh lâm gào thét mà rơi. Phanh, một tiếng vượt quá tưởng tượng va chạm thanh âm vang lên, cái kia già thiên bàn tay lớn chưa từng đã bị bất luận cái gì ngăn trở đã rơi vào thanh lâm trên người. Trong một sát na, thanh lâm thân thể trực tiếp nứt vỡ rồi. vỡ vụn trở thành từng mảnh thịt nát, kích xạ hướng các nơi. Ai, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, béo mèo là không khỏi chịu một tiếng thở dài. Nó nhịn không được một hồi lắc đầu, có chút không đành lòng mà nói, người này tâm tính rất cao, đáng tiếc, hắn làm hết thảy, bị thiên đố, bốn thánh kiếp hợp nhất, chúa tể đại cảnh không ai có thể ngăn cản. Nói cho cùng, vậy cũng là hắn tự tìm, đường chết. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.